Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1112, góc truyện audio.com. Hai mắt Mỹ Đỗ Toa cũng sáng lên, hàn khí lan tỏa, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần không chớp mắt, trong lòng cũng có chút chấn động. Hung nhân bậc này, nếu làm kẻ địch của hắn thì đúng là vô cùng thê thảm, may mà, nàng đã liên minh với Cổ Trần, trở thành minh hữu của nhau. Nhìn đại thiên ma của Hắc Ma tộc kêu rên thảm thiết như vậy là biết hắn thê thảm đến mức nào, cả người tỏa ra khói đen, bị Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Hỗn trướng, dừng tay, đột nhiên một tiếng rít gào truyền đến, vị thiên ma còn lại kia của Hắc Ma tộc giận dữ hét lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, lộ ra sát cơ tàn nhẫn. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Trần, gầm thét, Cổ Trần, lập tức dừng tay lại, ngươi hung tàn như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Nghe thấy thế, ánh mắt Cổ Trần chuyển hướng nhìn xuống dưới, rơi vào người vị thiên ma kia, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ có sát ý lạnh như băng. Trời phạt, Cổ Trần nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt hung ác, hừ một tiếng nói. Chuyện tàn nhẫn Hắc Ma tộc các ngươi làm còn ít sao, vì sao không thấy trời phạt? Ta giết các ngươi, sẽ bị trời phạt, vậy hàng tỷ oan hồn nhân tộc chết trong tay các ngươi thì sao? Ai tới làm chủ cho bọn họ? Cổ Trần cất cao giọng, lộ ra khí thế sát phạt lạnh thấu xương. Hắn lạnh lùng cười nói, nhân tộc ta nên bị nô dịch bị đồ sát, còn các ngươi thì cao cao tại thượng, giết các ngươi thì bị trời phạt sao? Nếu có trời phạt vậy thì cứ để nó tới đi, đáng tiếc các ngươi không thấy được. Cổ Trần nói xong, thì vươn tay vung ra một đám liệt diễm, bao trùm toàn bộ cơ thể đại thiên ma, thiêu đốt ma thân của hắn, khiến nó phát ra tiếng xì xèo. A, dừng tay, mau dừng tay. Đại thiên ma kêu rên thê lương, tiếng kêu vô cùng dọa người. Thiên ma đứng bên dưới nổi giận, bước một bước bay lên không trung, quát to. Mau dừng tay lại, nếu không bổn tọa sẽ giết sạch tộc nhân của ngươi, một tên cũng không để lại. Buồn cười, Cổ Trần chẳng thèm để ý tới hắn, đòi giết sạch tộc nhân của ta, chẳng lẽ đầu ngươi gì xét sao, với tình hình hiện tại, các ngươi có thể sống được hay không cũng chưa chắc. Muốn chết, thiên ma kia điên rồi, hắn gầm thét đánh tới, ma khí cuồn cuộn bốc lên lan đến gần. Đúng vào lúc ấy, một luồng hàn khí xoắn tới, trong nháy mắt đã đóng băng cả hư không, đông cứng toàn bộ ma khí ngập trời kia, khiến nó kết băng thành bông tuyết màu đen. Ngay sau đó một bóng người duyên dáng hạ xuống bên cạnh Cổ Trần, cả người phát ra hàn khí ù ù tản ra, đóng băng khắp mọi nơi, hóa thành tuyết quốc bao phủ gã thiên ma kia. Mỹ Đỗ Toa, ngươi dám thông đồng làm bậy với nhân tộc. Bị tuyết quốc bao phủ, gã thiên ma kia tức giận không nhịn nổi liên tục gào thét giận dữ công kích thế giới bị đóng băng khắp bốn phương. Đáng tiếc Mỹ Đỗ Toa mạnh hơn hắn, trong tuyết quốc hàn khí vô cùng vô tận bao phủ, từng đạo quy tắc hàn băng tràn ngập đan xen lẫn nhau, khóa tên thiên ma kia lại. Muốn giết hắn, ngươi vẫn chưa đủ tư cách, giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, không đợi thiên ma kia mở miệng đáp lại, cơ thể hắn đã kêu kèn kẹt rồi đóng băng thành một bức tượng băng ngay tại chỗ. Biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ, ánh mắt không ngừng lóe ra tia sáng đỏ ngầu điên cuồng. Một khắc sau, hàn băng nổ tung, thiên ma lao ra từ bên trong, trên người tản ra ma khí ngập trời. Thiêu đốt ma huyết sao? Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc thốt lên một câu. Góc truyện audio.com. Hóa ra là thiên ma đã thiêu đốt ma huyết, phá vỡ lớp băng bao phủ cơ thể, đáng tiếc hắn căn bản không thể giết ra khỏi phong ấn của tuyết quốc. Lực lượng lẫm đông, đóng băng vạn vật. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, hàn khí lập tức bao phủ đầy trời, tuyết quốc chấn động ầm ầm, bên trong tràn ngập hàn khí vô tận, trong nháy mắt vạn vật đều bị đông cứng. Không, bổn tọa sẽ không chết, thiên ma kia điên cuồng gào thét hai tay vung vẩy, đánh ra một cỗ ma khí ngập trời, thậm chí còn tế ra từng kiện chí bảo cường đại công kích hàng rào tuyết quốc. Rầm rầm rầm, ma khí đáng sợ sôi trào rồi nổ tung, công kích tuyết quốc tạo thành cơn chấn động rất lớn, giống như sắp bị đánh tan vậy. Nhưng mà, dù sao thời gian thiêu đốt của gã thiên ma này cũng có hạn, rất nhanh, uy thế của hắn đã dần dần suy yếu, lực lượng càng ngày càng nhỏ bé. Cuối cùng không còn sức phản kháng nữa, thân thể bị đóng băng từng chút một, hóa thành một bức tượng băng, đứng ở trong tuyết quốc không nhúc nhích, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thiên ma một thời cứ như vậy vẫn lạc trong tay Mỹ Đỗ Toa. Cách chương.